Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 57, đánh liền một cái chữ. Hoàng Giác Đại Tiên được Thiềm Cung Tiên Tử quân lệnh, cùng Ngũ Sắc Đại Sư cùng một chỗ tiến về Thái Hoa Sơn. Từ dưới núi thủ vệ Tiểu Yêu dẫn, trên đến đỉnh núi, tiến vào bị Xuyên Đông bầy yêu chiếm cứ Bạch Sơn quân động phủ. Bạch Sơn quân riêng có bệnh thích sạch sẽ, tại cái này Thái Hoa Sơn tu hành lúc, đem động phủ quản lý cực kỳ sạch sẽ, nhưng giờ phút này lại sớm đã lộn xộn không chịu nổi. Các loại vỏ trái cây tàn xương ném đi đầy đất, trong động phủ đèn đuốc sáng trưng, thông tí thần quân chờ linh yêu đều tụ ở chỗ này. Gặp Hoàng Giác Đại Tiên sau hỏi, Hoàng Giác, ngươi tại sao lại tới? Hả, Ngũ Sắc, ngươi cũng tới. Ngũ Sắc Đại Sư, khanh khách, nói. Thần quân, Hoàng Giác Đạo Hữu nói. Các ngươi không tin hắn. Ta không thể làm gì khác hơn là theo tới. Đạo môn hoàn toàn chính xác người đến. Hoa Vân Quán Giang Luyện Sư dẫn đầu. Long An, Đô Phủ, Bảo Ninh, Đồng Xuyên, bốn phủ hành tẩu tề tụ Thái Hoa Sơn. Thiết lập liên hợp trọng tài đình, xác định chiến trường phạm vi, định dựng lên thắng bại quy củ. Thông tí thần quân cười lạnh, nói miệng không bằng chứng, dạy ta như thế nào tin tưởng. Lại nói, đạo môn người tới lại như thế nào? Chúng ta yêu giới phân tranh, lúc nào đến phiên đạo môn nhúng tay? Ngũ Sắc Đại Sư vung ra một phần văn bản, thông tí thần quân sau khi nhận được. Lật nhìn một lần, gãi gãi cái ót, hỏi thăm đứng tại bên cạnh hắn một con hồ ly. Thanh Khâu, cái này viết cái gì? Từng chữ đều nhận biết, lại vẫn cứ xem không hiểu bên trong ý tứ. Kia hồ ly đã hiệu Thanh Khâu Pháp Sư. Tại bọn này linh yêu bên trong đã học qua sách nhiều nhất. Cẩn thận đọc một lần, cảm giác đại khái ý là biết. Nhưng mỗi một câu ngữ pháp lại cực kỳ khó chịu, tựa hồ muốn đem lời nói tận lực nói đến đơn giản. Ngay thẳng, hết lần này tới lần khác lại ngậm lấy các loại tối nghĩa từ ngữ. Để người sờ vuốt không đến đầu não. Sau khi xem xong, Thanh Khâu Pháp Sư khinh thường nói, này văn người nào sở tác, quả nhiên là thô lậu đáng khinh. Ngũ Sắc nói, ngươi dám nói tiểu đạo sĩ lấy ra đồ vật thô lậu đáng khinh. Khanh khách, quả nhiên là chết cười cái yêu. Thanh Khâu Pháp Sư hỏi, cái gì tiểu đạo sĩ? Đó là ai? Ngũ Sắc nói, ta Quân Sơn Miếu Triệu Miếu Trúc. Ngươi không biết, Ngô, hắn bây giờ thăng lên Cốc Dương huyện Vô Cực Viện Phương Trưởng. Thanh Khâu nhịn cười không được. Đạo viện Phương Trưởng, hắc hắc. Coi là thật buồn cười. Thập Phương Tùng Lâm bên trong phương trưởng. Chạy thế nào nơi này tới? Hắn lớn bao nhiêu là gan? Coi là thật không sợ chết sao? Tiểu đạo sĩ ngoại trừ là Vô Cực Viện phương trưởng. Vẫn là Hoa Vân Quán đạo môn hành tẩu. Ngươi thế mà không biết? Thanh Khâu hỏi chung quanh. Các ngươi biết không? Tuyệt đại đa số linh yêu đều tại lắc đầu. Chỉ có thông tí thần quân ít nhiều hiểu rõ một điểm nội tình. Thấp giọng nói, cái kia Triệu Miếu Trúc là Hoa Vân Quán Lạc Gỗ sư đệ. Quân Sơn một mạch sáng lập người. Thanh Khâu hỏi lại, Lạc Gỗ, đây cũng là ai? Lần này biết được linh yêu liền có thêm rất nhiều. Đạo hiệu, hắc bạch đạo người, linh yêu gấu mèo chính là một cái trong số đó. Sờ lấy mình mập phì đầu. Không ngừng lắc lư, Lạc Gỗ a, lợi hại, quả nhiên lợi hại. Báo yêu thân Khương Tử cũng nói, nguyên lai là Lạc Gỗ sư đệ, chắc là cái nhân vật. Còn có mà nói, Thanh Khâu đạo hữu, các ngươi không tại bản địa tu hành, không biết Lạc Gỗ năng lực, cái này cũng khó trách, phải không ngươi mới hào hào nhìn xem. Phần này lời công bố đến cùng viết cái gì? Nghe đám người nghị luận, Thanh Khâu Pháp Sư liền lại ngưng thần tĩnh khí học lại một lần. Nhưng vẫn như cũ cảm thấy quái dị khó đọc, đã không văn thải, cũng không nội uẩn. cùng hắn ngày thường sở học khác hẳn hoàn toàn. Đào Đào trong mắt, nói, các ngươi đợi chút, bản tọa tìm cái yên tĩnh chỗ cẩn thận đọc tới. Thanh Khâu đi không bao lâu công phu, lại chuyển trở về, đem văn bản ném bay về Ngũ Sắc, nói, thứ này quả thực không hiểu thấu, vẫn là câu nói kia. Đạo môn lúc nào can thiệp lên tại yêu giới nội bộ phân tranh rồi. Không hợp đạo lý, Ngũ Sắc nói, yêu bồ, người cần phải suy nghĩ kỹ. Đây chính là Lạc Gỗ sư phụ Giang luyện sư dẫn đầu làm sự tình. Trọng tài đình cũng không phải đùa giỡn. Lạc Gỗ thế nhưng cùng đi theo. Bây giờ ngay tại ta nơi đó ngồi đợi tin tức. Nghe nói Lạc Chí Thanh cũng tới. Tại dưới tay hắn thua thiệt qua mấy cái linh yêu đều ầm vang một chút ồn ào. Thanh Khâu pháp sư cười lạnh. Bất kể hắn là cái gì Giang luyện sư, Lạc Gỗ, Ngọc Hoàng các tới ta cũng không sợ. Ngũ Sắc nhận lấy, cũng mặc kệ những này linh yêu nghe hay là không nghe. Trước mặt mọi người giải thích một trận, sau khi giải thích xong, đem văn bản để dưới đất, nói, tóm lại, đạo môn trọng tài đình lời công bố đã đưa đến, bản sư cũng cáo chi các ngươi, tuân theo hay không, chính các ngươi quyết định. Trọng tài đình để các ngươi phái người đi tham dự hội nghị. Các ngươi còn có đi hay không? Thanh Khâu pháp sư khoát tay chặn lại. Nhàn thoại thiếu tự, ngày mai giờ tị khai chiến. Cái gì trọng tài đình? Không có quan hệ gì với chúng ta. Nhìn xem Hoàng Giác đại tiên cùng Ngũ Sắc đại sư rời đi. Hắc Bạch đạo nhân hòa thân Khương Tử đều có chút chần chờ. Hỏi, thần quân. Pháp sư, như thế cự tuyệt, thích hợp sao? Kia dù sao cũng là đạo môn a. Thanh Khâu pháp sư cười nói, chư vị giải sầu, nơi nào nghe nói qua đạo môn có cái gì trọng tài đình? Bất quá là mấy cái đạo môn hành tẩu mình chơi đùa ra đồ chơi. Sợ hắn làm gì? Đây là chúng ta yêu giới chính mình sự tình, ai cũng không xen vào. Thông Tí thần quân hào khí đầy cõi lòng, cao giọng nói, không sai, đây chính là chúng ta yêu giới chính mình sự tình, đạo môn dựa vào cái gì quản? Lạc Gỗ tuy nói lợi hại, nhưng chúng ta phía sau cũng có cao nhân, còn gì phải sợ, sớm nhìn đạo môn không vừa mắt, ngày mai nếu là mấy cái kia hành tẩu dám đến ngang ngược nhúng tay, nhất định để bọn hắn chịu không nổi. Hoàng Giác cùng Ngũ Sắc sau khi trở về, đem trải qua một năm một mười nói, chúng yêu đều nhìn về phía Triệu Nhiên, Thiềm Cung tiên tử hỏi, tiểu đạo sĩ, người ta không để ý tới các ngươi đạo môn cái này gốc giả. Hiện tại lại nên như thế nào? Ngày mai đại chiến, chúng ta tuân theo trọng tài đình ước thúc, người ta cũng không để ý một bộ này, vậy chúng ta chẳng phải là muốn thiệt thòi lớn. Triệu Nhiên kỳ thật đã có chuẩn bị tâm lý, bất kỳ cái gì quy tắc thành lập, cũng không thể thuận buồm xuôi gió, không có thực lực làm hậu thuẫn, làm sao có thể để người khác tuân theo. Đừng nhìn con thỏ bên này tựa hồ cũng nghe theo, nhưng đó là bởi vì chính mình cùng con thỏ bọn hắn có giao tình. Mình mấy ngày nay nói chuyện làm việc vẫn luôn hướng về bọn hắn. Càng là bởi vì Lạc sư huynh tự mình tọa trấn, đám này yêu thú đều nếm qua Lạc sư huynh vị đắng. Nhưng coi như thế, Triệu Nhiên đoán chừng, con thỏ bọn hắn mặt ngoài mặc dù nghe theo, nhưng chỉ sợ vẫn như cũ cất ngắm nhìn tâm tư. Vì vậy nói, không sao, các ngươi giữ vững quy củ liền tốt. Đối với không tuân quy củ, trọng tài đình tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Con thỏ gật đầu nói, tiểu đạo sĩ, chúng ta đều là quân sơn một mạch, ngươi cần phải nhớ kỹ mình, không muốn cuối cùng đem người một nhà hố. Triệu Nhiên mỉm cười gật đầu, tiên tử yên tâm, lời ta từng nói lúc nào không tính toán gì hết rồi. Từng có sao, con thỏ rời đi về sau. Triệu Nhiên lập tức phát phù phi báo lão sư Giang Đằng Hạc. Lão sư, hầu tử bên kia đối đạo môn thiết lập trọng tài đình bất mãn, không có ý định tuân theo ước thúc. Rất nhanh, Giang Đằng Hạc liền hồi âm. Hồi phục chỉ có một chữ, đánh. Triệu Nhiên quay đầu hướng Lạc Chí Thanh nói. Sư huynh, ngày mai chỉ sợ muốn động thủ. Lạc Chí Thanh lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.